Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, lời nói tương kích. Chương 16, lời nói tương kích, không nghĩ tới Diệp huynh gia học uyên thâm. Tại trên đan đạo thành tựu dĩ nhiên có thể đạt tới trình độ như vậy. Đường Vũ nhẹ tin đồn đãi, cho nên thất lễ Diệp huynh, thật sự là xấu hổ. Chỉ riêng ngón này, Đường Vũ cũng biết Diệp Viễn tuyệt đối là hữu danh vô thực. Vì vậy vội vàng xin lỗi, Diệp Viễn trong lòng thầm khen. Này Đường Vũ xuất thân bần hàn, nhưng là cái quang minh lỗi lạc hán tử, ngược lại đáng giá kết giao. Đang trên đường tới, Đường Vũ cũng tự báo rồi cửa nhà. Diệp Viễn mới biết này Đường Vũ lại cũng là đan võ học viện học viên. Không trách nói hắn là ở cuối xe. Diệp Viễn cười nói, Đường huynh không cần như thế. Ta lúc trước danh tiếng đích xác không tốt. Không trách Đường huynh, này đan đạo thành tựu mà. Ngược lại chưa nói tới cao bao nhiêu. Chẳng qua là khi còn bé thường bị phụ thân buộc học tập nhận ra nhất chút ít dược tài. Ngược lại có thể nhận ra nhất chút ít mà thôi. Đường Vũ lúc này không dám tiếp tục khinh thường. Diệp Viễn vội vàng nói, Diệp huynh khiêm nhường, thỉnh. Đường Vũ dẫn Diệp Viễn vào trong phòng. Một hồi tiếng ho khan từ trên giường truyền tới, tỏ ra uể oải. Không cần phải nói, nằm ở trên giường vị kia chính là phụ thân của Đường Vũ, Đường Tông Hoài rồi. Vũ Nhi, khục khục, là ngươi, khục khục, trở về chưa? Đường Tông Hoài tình huống tựa hồ không tốt lắm. Vừa nói liền ho khan lợi hại, còn dùng răng phải ngồi dậy. Đường Vũ thấy cảnh này, liền vội vàng thượng đỡ Đường Tông Hoài. Phụ thân, đều nói để ngươi không nên lộn xộn rồi. Ha ha, khục khục, phụ thân lần này, sợ là, khục khục, không chịu nổi rồi. Sau này ấy ngươi phải, khục khục, chiếu cố thật tốt chính mình. Đường Tông Hoài hiện ra nhưng đã cất ý chết. Đường Vũ nước mắt quét địa một chút liền đi ra, nức nở nói, phụ thân, ngươi không cần nói rồi. Hải Nhi nhất định sẽ trị hảo ngươi. Hải Nhi đã đem lục diệp thảo mang về, đây tựu cho ngươi luyện chế đại hoàn đan đi. Đường Vũ đang muốn đứng dậy, lại bị Đường Tông Hoài bắt lại. Không, không cần, khục khục, vô dụng. Ngược lại không phải là nói Đường Tông Hoài nói đại hoàn đan không dùng, mà là hắn biết nhi tử là không có khả năng luyện chế ra đại hoàn đan. Đem dược tài cứ như vậy lãng phí hết, còn không bằng để lại cho nhi tử. Khục khục, Vũ Nhi, nguyên lai, khục khục, nguyên lai có khách, làm sao, không mời đến ngồi. Đường Tông Hoài lúc này mới phát hiện cửa phòng còn đứng một người. Nâng lên Diệp Viễn, Đường Vũ tinh thần chấn động, đối Diệp Đường xa, Diệp huynh, van cầu ngươi mau cứu phụ thân ta, chỉ cần có thể trị hảo hắn, đời ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được. Nhìn ra được, Đường Vũ xuất thân mặc dù không được, nhưng là rất có ngạo khí người, có thể nói ra những lời ấy, nói rõ hai người phụ tử bọn hắn cảm tình thật rất sâu. Lấy mình đo người, Diệp Viễn sâu trong nội tâm mềm mại nhất cái kia tâm huyền cũng là bị xúc động. Huynh đệ ta ngươi tính là hợp ý, nói cái gì làm trâu làm ngựa. Nhanh để cho bá phụ nằm xuống, ta tới chẩn đoán một chút. Diệp Viễn cũng không già mồm, trực tiếp ngồi ở mép giường. Đường Vũ cho hắn nhường ra vị trí, Diệp Viễn đang muốn bắt tay của Đường Tông Hoài cổ tay. Ai ngờ hắn nhưng là rút ra. Không cần, vị tiểu huynh đệ này, cảm ơn ngươi, phụ thân. Đường Vũ thấy phụ thân như thế, nhất thời nóng nảy. Diệp Viễn biết Đường Tông Hoài là vì không cho nhi tử thêm phiền toái, một lòng tìm chết rồi. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân chính là Diệp Viễn quá trẻ tuổi. Hắn căn bản không tin tưởng Diệp Viễn có thể làm gì. Diệp Viễn cũng không giận hỏa, lấy tay thế trận lại Đường Vũ, mở miệng nói, bá phụ, nếu là ta không đoán sai, ngươi là bị Cự Phong Tê gây thương tích chứ? Đường Vũ nghe nhất thời kích động, Diệp huynh thật là tinh mắt, dĩ nhiên liếc mắt nhìn liền đoán được. Đường Tông Hoài nhưng là không hề bị lay động, ho khan mấy tiếng, đứt quãng nói, ừ, Vũ Nhi nói cho, ngươi chứ, không cần, phí tâm, phụ thân, ta thật không có nói cho Diệp huynh, là hắn tự mình nhìn ra được. Mắt thấy phụ thân lòng mang ý chết, Đường Vũ là lòng như lửa đốt. Thấy loại tình huống này, Diệp Viễn chân mày cau lại, chữa bệnh cho người trước trị tâm. Đường Tông Hoài mình cũng không muốn sống, cho dù cho hắn ăn linh đan rượu dược, cũng không nhất định có thể đem hắn cứu trở về. Lấy Diệp Viễn nhãn lực, hắn có thể nhìn ra Đường Tông Hoài thương xác thực rất nặng, chỉ sợ là không sống qua ngày mai. Còn như vậy tiếp tục trì hoãn, chính là hắn trở lại đan đế, cũng không cứu sống Đường Tông Hoài rồi. Cho dù như bây giờ, cũng không phải một quả đại hoàn đan có thể cứu lại được. Diệp Viễn quyết định cho thuốc mạnh. Thôi, Đường huynh, như vậy người vô tình vô nghĩa, cứu hắn làm chi? Nếu chính hắn muốn chết, liền để hắn chết đi đi. Đường Vũ không rõ vì sao, thấy Diệp Viễn như thế chê bai cha của mình, nhất thời cả giận nói, Diệp Viễn, ngươi nói cái gì? Phụ thân ta bị thương thành như vậy cũng là vì ta. Ngươi sao nói hắn là người vô tình vô nghĩa? Hừ, như vậy ngây thơ, phép khích tướng, vô dụng. Đường Vũ nghe không hiểu, Đường Tông Hoài chính là lão giang hồ, sao nghe không hiểu? Diệp Viễn tự nhiên không muốn đơn giản như vậy thì thành công. Cười lạnh nói, phải không? Ngươi coi như là phép khích tướng được rồi. Sau này Đường huynh chết yểu đầu đường thời điểm, sẽ đi địa phủ tìm ngươi hỏi tội. Đến lúc đó nhìn ngươi ứng đối ra sao? Đường Tông Hoài không có chút rung động nào, tâm tình rốt cuộc nổi lên một tia rung động. Hắn xoay người hỏi, lời này hiểu thế nào? Ngươi không nói ta là phép khích tướng sao? Lại hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta là xem ở Đường huynh một mảnh hiếu tâm phần thượng mới đáp ứng tới cứu ngươi. Không nghĩ tới hắn hiếu thuận người lại không chịu được như vậy. Không cứu cũng được, cáo từ. Nói xong, Diệp Viễn thật xoay người muốn đi. Chậm đã, Đường Tông Hoài cùng Đường Vũ chăm miệng một lời nói. Bá phụ còn có chuyện gì? Diệp Viễn không để ý tới Đường Vũ, lạnh lùng nói, ta muốn biết, tiểu huynh đệ, mới vừa rồi nói, rốt cuộc vì sao? Diệp Viễn nói Đường Vũ chết yểu đầu đường thật kích thích đến hắn. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, biết nhiều như vậy làm gì? Con mình chết sống đều không quan tâm, chỉ lo chính mình tìm chết. Ngươi không phải vô tình vô nghĩa vậy là cái gì? Diệp Viễn cười lạnh nói, chỉ cần, tiểu huynh đệ nói rõ ràng, ta, đồng ý chữa trị, tựa hồ là lời nói có chút rất nhiều. Đường Tông Hoài ho càng thêm lợi hại. Diệp Viễn lại vẫn như cũ là gương mặt khinh bỉ, cười lạnh nói, ngươi cho rằng là Đường Vũ vào đan võ học viện, sau này tựu sẽ tiền đồ vô lượng, khó khăn, chẳng lẽ không đúng? Đường Tông Hoài nghi ngờ nói, dĩ nhiên không phải, đàn võ học viện chẳng những không phải như ngươi tưởng tượng thánh địa, ngược lại là cái dị thường tàn khốc địa phương. Đương nhiên, ta tin tưởng Đường huynh nhất định không có đề cập với ngươi những chuyện này. Có phải thế không? Diệp Viễn vừa nói, nhưng là nhìn về phía Đường Vũ. Đường Vũ mặt lộ lúng túng, lại như cũ gật đầu một cái. Tính là thầm chấp nhận, Đường Tông Hoài đối với con của mình quen thuộc nhất, đạo của tự nhiên hắn không là đang dối gạt chính mình. Không khỏi trong lòng căng thẳng, Diệp Viễn tiếp tục nói, đàn võ học viện đích xác là thiên tài hội tụ địa phương, nhưng cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương, thậm chí so với bên ngoài còn tàn khốc hơn. Một thiên tài sinh ra, thường thường phải dẫm lên những thiên tài khác hài cốt. Đường huynh tư chất mặc dù không tệ, cũng không coi là tuyệt đỉnh, huống chi hắn chẳng qua là nhất giới bình dân, không có tư nguyên chống đỡ, hắn nhất định chỉ là của người khác đá đặt chân. Sau này có một ngày hắn bị loại bỏ, cho dù còn sống, cũng bất quá là dựa vào trở thành thợ săn yêu thú sinh sống. Người như vậy tại Đan Võ Học Viện không phải số ít. Người cảm thấy, thợ săn yêu thú có bao nhiêu người có thể đủ an an ổn ổn vượt qua cả đời? Đường Tông Hoài Minh chính là thợ săn yêu thú. Tự nhiên biết thợ săn yêu thú tình cảnh, muốn lên con của mình sau này khả năng bước mình hậu trần. Đường Tông Hoài cảm thấy chết cũng chết không yên ổn rồi. Tiểu huynh đệ, mới vừa rồi, khục khục, là ta không đúng, phiền toái, người chị hảo thương thế của ta. Ta đồng ý bỏ ra, bất kỳ giá nào. Đường Tông Hoài vốn là không muốn cho nhi tử thêm phiền toái. Bây giờ phát hiện sau khi hắn chết con trai phiền toái có thể sẽ càng nhiều. Cái này làm cho hắn vô luận như thế nào cũng không thể chết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.